สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสัคขะโตภะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆสังฆังนะมัสสามิยิมันตาจัตกวาเนสุอาจักจันตุเทวาทังสัทธัมมังมุนีรัตตาสุนันตุมหุงคมอกขดังธัมมาสาคาโลยัมปรันตังธัมมาสวนาคาโลยัมปรันตังธัมมาสวนาคาโลยัมปรันตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกองสิงห์ยินตนทั้งเขาอีthành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo, đức tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe tự luân hồi diệt tận vô minh và phiền não, ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý thành kính đảnh lễ ơn đức pháp bảo là những lời dạy Phật, là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai đã niềm tin chân chánh nơi chánh pháp của Đức Phật, người ấy thực hành theo lời dạy của Đức Phật sẽ được đời này đời sau và sớm khỏi sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đức Tăng Bảo sẽ cảm thấy vô lượng công đức phước lành và nhất là sớm thành tựu các căn lành, sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc đạo quả, thấy rõ tiếp bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo là đảnh lễ ơn đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời để thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc phụ, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ qua long vương càng khác bà, chúng sanh nhạo nghị xuất sanh phi nhân Atula, nhất là quý vị đạo phụ tử và thân bằng quý vị, mong cho quý vị tùy hỷ phước lành này để được bội sự tấn hóa lạc lâu dài và nhất là tạo được nhiều duyên lành, thấy rõ sớm thấy rõ được niết bàn trong ngày vị nay. Nam mô Tha nhé. Hôm nay thì xin chia sẻ tiếp với quý vị chương 17, các tâm thuộc cõi dục. Chúng ta biết tâm thì nó chia ra làm bốn cõi nè: cõi dục giới, cõi vô sắc giới và siêu thế. Tâm thì tất cả chúng ta biết đừng có là 89 tâm hay là 121 tâm, tính rộng và tính hẹp. Thì chúng ta biết có tất cả là 89 loại tâm khác nhau, và những cái loại tâm này có thể được phân chia thành các cấp độ khác nhau, gọi là bốn cõi tâm thức. Cõi thứ nhất là cái cõi dục giới, kama vachara phumi, tức là cái tâm này nó luôn luôn gọi là nó luôn luôn du hành trong các cõi dục giới, nó thường xuyên du hành trong các cõi dục giới, được gọi là tâm dục giới. Cõi sắc giới mà quá cho đó phụ mỹ, là những cái tâm này là những cái tâm thiền định, đắc được thiền định, thì những cái tâm này nó thường du hành, thường sanh khởi ở nơi dục giới, tạo cõi giới nơi sắc giới. Còn cõi giới là những cái tâm này là thường du hành sinh hoạt của chúng ở trên cõi vô sắc giới. Rồi tâm siêu thế, bắt cảnh niết bàn, tâm đạo, tâm quả và chấm dứt sự tái sanh luân hồi, cái cảnh niết bàn, vượt qua khỏi thế gian, nên là cái tâm đó gọi là tâm siêu thế, Nokuttara siêu thế. Và chúng ta biết ở trong cái bộ chú giải, bộ pháp tụ đó, Atthasariti quyển 1 á, thì có phân tích các thuật ngữ Ngài giải thích nghĩa của dục giới theo những phương cách khác nhau. Theo một cách rộng rãi, cái từ kama vachara dục giới được dùng cho cái chitta là nó liên quan đến các pháp dục giới. Như chúng ta đó, cái tâm thấy của chúng ta, tâm nghe, ngửi, nếm, dùng, xúc chạm, hay là tâm sam, sân si, hay là tâm thiện của chúng ta đang trong hàng đời sống hàng ngày, lúc nào mà chúng ta chưa quán về danh và sắc được á, hay là chúng ta chưa đắc thiền á, thì cái tâm của chúng ta vẫn là những cái tâm dục giới. Như vậy thì chúng ta hàng ngày chúng ta luôn luôn cái tâm dục giới này nó ở trên thân tâm của chúng ta là hầu như là toàn bộ thời gian trong cái kiếp sống của chúng ta toàn là những tâm dục giới. Mà chúng ta phát triển được thiền định hay là chúng ta phát triển được thiền quán thì chúng đắc đạo quả niết bàn á, thì nó mới có cái cơ hội cho chúng ta là trải nghiệm cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới hay là tâm siêu thế. Còn không thì bình thường như chúng ta ở đây là chỉ trải nghiệm những cái tâm giới mà thôi. Cái tâm dục giới là nó liên quan đến các pháp dục giới, như vậy đó gọi là tâm thuộc cấp độ cõi thức mang tính dục giới kama vachara, là cái thuật ngữ đầy đủ nhất. Đôi khi người ta cũng sử dụng cái dạng ngắn gọn gọi là kama sử dụng tâm dục giới kama vachara citta, là cái kinh nghiệm đối tượng của ngũ quan, như là đối tượng của thị giác, cảnh sắc, âm thanh, mùi vị và đối tượng xúc chạm. Còn ngũ sắc giới thì cái tâm mình cũng không có kinh nghiệm mấy cái này, mà chúng kinh nghiệm bởi cái chúng kinh nghiệm cái đề mục thiền. Còn cái như thế thì những cái tâm đó chúng kinh nghiệm cái đề mục cái kinh nghiệm niết bàn, đối tượng là niết bàn. Chính vì vậy mà chúng ta đó muốn vượt được cái dục giới này thì chúng ta phải, một là chúng ta phải tu đắc thiền định, hai là chúng ta phải quán chiếu danh và sắc các cái pháp thực tại được, thì cái tâm tuệ quán nó mới sanh khởi, mới bắt được cái cảnh, thì chúng ta mới vượt thoát được các dục giới. Và tâm dục giới thì chúng ta biết rằng nó có đầy đủ bốn giống, tức là giống thiền, giống thiện, giống quả và giống tố, giống duy tác. Nhưng mà tâm sắc giới và vô sắc giới có ba giống thôi, chúng không có giống bất thiện. Nhưng mà tâm siêu thế thì chúng có hai giống là giống quả và giống tố. À, như vậy đó thưa quý vị. Thì ở mỗi một cấp độ thì tâm nó càng càng cao dần lên. Như vậy cái tâm dục giới có đủ mọi thứ, gọi là cái gì nó có thì nó đều có ở trong dục giới này hết, cái thứ gì nó cũng có hết. Bởi vì cái tâm dục giới nó có bốn cái sở hữu: trí tuệ, thiện, đại thiện đó, mà chúng có khả năng tu đắc thiền ở ngay cõi dục giới này, hoặc đắc đạo ở ngay cõi dục giới này. Cõi dục giới này cái thứ gì cũng có hết, ác độc cỡ nào nó cũng có, giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu, giết A-la-hán đều có hết. Chính cái tâm dục giới này là nó, chính cái tâm dục giới này nó cho nó cắt quả mà đi cắt cõi. Chỉ có tâm dục giới nó mới cho cái nghiệp mà đi cắt cõi được thôi, đi cắt cõi được thôi. Có dục giới này thì chúng sanh nó sẽ tỏa đi muôn phương được, nhưng mà đa phần đi xuống bốn khổ là nhiều. Bởi vì chúng sanh thì nhiễm đắm trong các dục, do vậy mà bất cứ cái ác nghiệp nào chúng không có chừa cái ác nghiệp nào cả. Do vậy chúng ta thấy ở cái chúng sanh mà ở thế gian, dục giới là nhất là cõi người của chúng ta là ác độc khủng khiếp nhất. Con thú thì chúng chỉ bắt cái con thú khác chúng ăn no rồi chúng không có làm gì cả. Chúng bắt những con nào yếu yếu rồi chúng ăn thịt thôi, một lần là chúng ngủ rồi. Nhưng mà còn chúng ta thì không ăn, chúng ta cũng giết, chúng ta giết cái dân tộc này, chúng ta giết cái dân tộc kia, chúng ta đi ra biển chúng ta ăn một con cá, nhưng mà chúng ta quăng cái lưới là chúng ta bắt mấy tấn, chúng ta ăn luôn hết, chúng ta phơi khô, chúng ta dự trữ. Vậy thì chúng ta biết là cái dùng của chúng ta là Ác độc thì vô cùng, nhưng mà thánh thiện thì cũng vô cùng. Nhưng mà thánh thiện thì nó quá ít, nó quá ít, bởi vì các dục nó chi phối ấy, mà cái nó cũng khó sanh, khó sanh. Nên là cái cõi dục là cái cõi mà nó có đủ thứ đủ loại hết, đủ thứ rồi. Nhất là cõi người của chúng ta thì tạo các nghiệp thì chúng sẽ sanh về tất cả mọi nơi được, đắc đạo quả niết bàn cũng được. Từ cái cõi người này, chúng ta từ cái bảy cái cõi trời dục giới này thì chúng ta sẽ sanh về muôn phương được. Nhưng mà từ cõi sắc giới á, thì không thể xuống địa ngục ngay được, mà phải là cái chạm dừng chân là cõi người, kiếp sau đó thì may ra mới có cơ hội để xuống địa ngục. Nhưng mà cái cõi người của chúng ta thì một là đi thẳng xuống đáy vực sâu, hai là đi tập lên trên trời, hay là ba là vô dư niết bàn đều có hết. Như vậy là cái tâm dục giới là cái tâm mà nó thấp kém nhất trong bốn cõi, nhưng mà nó cũng lại là nền tảng, nó cũng lại là nền tảng cho bốn cõi, thưa quý vị. Nó nền tảng cho tất cả các cõi nè, kể 31 cõi và cộng thêm cả cái tâm, cả cái bàn nữa, thì cái tâm dục giới này đều có khả năng tạo ra được hết. Cái tâm dục giới là nó thường kinh nghiệm đối tượng của ngũ quan, như là đối tượng thị giác, cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, đối tượng xúc chạm. Tâm dục giới ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày, trừ khi chúng ta có tâm thuộc về một cõi thức khác cao hơn tâm dục giới, chỉ khi nào chúng ta phát tâm thiện kusana citta trong cái samatha, tức là cái sự an tịnh đó, sự an tịnh nhờ một cái đề mục thiền sắc giới, và khi cái sự an tịnh được thiết lập chắc chắn tới cái mức độ an trị tịnh đó, tới cái mức độ an trị tịnh Appana Samadhi đó, chỉ khi ấy thì tâm thiện sắc giới, cái đối tượng của tâm này nó vẫn lệ thuộc vào sắc. Khi đó thì cái tâm này nó ở một cái cõi thức cao hơn, gọi là cõi sắc giới. Như vậy thì chúng ta biết là cái người phàm, cái người bình thường của chúng ta mà chưa đắc thiền á, mà cũng chúng ta lệ quán á, thì khi nào chúng ta đắc thiền á, thì quý vị nên nhớ một điều là tâm của quý vị, tất cả các căn nó cũng đều nó đổi, bởi vì nó chỉ có dòng tâm nó thôi. Đa phần họ sống bằng cái dòng tâm đó. Thế là cái tâm này an tịnh, nên là cái vị nào mà đắc thiền định đó, thì cái tâm của họ rất là tịnh. Từ cái ánh mắt, nụ cười, từ cái dáng đi, nó đều có cái sự mà thu thúc hết. Khi đó ở mỗi cõi thức, cái tâm sắc giới này ở mỗi cõi thức cao hơn thì gọi là cõi sắc giới kama cara umi, và tâm thuộc cõi này, tâm sắc giới du phá quá cara citta đó, được thoát ly khỏi ngũ dục, được thoát ly khỏi ngũ dục. Như vậy thì chúng ta biết rằng là khi nào mà tâm của chúng ta đắc định thì chắc chắn một điều là chúng ta phải ly các dục, là như vậy, ly dục, ly ác bất thiện pháp, và chú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, là như vậy. Khi nào của chúng ta mà nó nhàm chán, nó ly các dục đó, thì bắt đầu lúc đó nó mới mình. Khi nào mà các căn của chúng ta hàng ngày chúng ta cứ thích mở các căn ra đó, nếu chúng ta mà hay mở các căn thường xuyên, chúng ta tiếp xúc và chúng ta biểu là chúng ta thiền này thiền kia, tôi không biết tin. Cái người mà đắc thiền định á, người ta đắc cái thiền định á, thì các căn á là thường người ta hay đóng lại, một việc thuần thục á, ở trong thiền định á, kể cả người ta đang đi á, người ta cũng đóng các căn này được hết, bởi vì Lúc đó nó khéo như lý tác ý rồi, người ta cũng đóng được các cái ngũ dục lại, không có cho sân phạm vào tâm. Như vậy thì một người muốn đắc được thiền định thì phải ly các dục, ly các ác bất thiện pháp. Chúng ta người nào người đó coi truyền hình mà biểu là đắc thiền định, không có, không chấp nhận được, thưa quý vị, không chấp nhận. Kể cả là cái truyền hình, kể cả là cái thời, người đó nói tôi đắc thiền định mà tôi coi hoài những cái đó thì điều đó không tin, cái đó là các dục. Như vậy thì để cho chúng ta thấy là đắc thức mức độ cao hơn nữa là cái cõi vô sắc akama quá cha đó phương bí, thì cái tâm thuộc cõi này là tâm vô sắc giới, nó còn có một cái đức mức độ an và vi tế hơn nữa, hơn là những cái cõi mà cõi sắc giới, nó được thiết lập một cách vững vàng và trên một đối tượng nó không lệ thuộc vào sắc, và tâm vi tế hơn cả tâm vô sắc. Và chúng ta biết là cái tâm này á, đã những cái vị mà nhập được thiền diệt á, cái vị đó phải đắc những cái, đắc hết những cái thiền vô sắc giới này một cách thuần thục, thì khi các ngài đắc a la hàm và đắc a la hán á, thì lúc các ngài mới nhập thiền diệt được. Chứ còn những thiền ví dụ như ngũ thiền của sắc giới cũng không thể nhập thiền diệt được, quý vị nên nhớ vậy đó. Nhưng mà những cái thiền mà cái thiền sắc giới chứng nó chỉ nhập cái thiền quả được thôi, hoặc là thiền hà, hoặc là cái thiền thiền sắc giới được thôi, chứ không thể nào nhập được cái thiền, không thể nào nhập được cái thiền diệt, quý vị thiền nhớ điều đó. Và chúng ta nghĩ rằng làm sao mà con tu đắc được à, quý vị đừng có nghĩ như vậy à. Nghĩ như vậy, bởi vì các pháp nếu mà tâm nó xu hướng đến cái gì, khi nó đủ duyên thì nó chứng đắc, chứ không có ai làm cho nó chứng đắc được cả. Không phải chúng tôi thuyết pháp ở đây là tất cả chúng ta đều là đắc đạo trong kiếp này, không. Có đôi khi á, thì cái nhân duyên của chúng ta là gặp, có người thì gặp Đức Phật Di Lặc thì mới đắc, có người kể cả đang thuyết ở đây nhưng mà đến thời Đức Phật Di Lặc cũng không, bởi vì vì đó có cái tâm nguyện là trở thành bậc toàn giác, hay là trở thành các cái bậc thủ thinh văn của các đức Phật khác ở những cái trái đất khác, nó tùy theo hạt nguyện của tâm. Chỉ người nào mà có cái hướng nguyện đạo quả trong chánh pháp của Đức Thế Tôn Gotama, mà khi nó duyên ở trong cái thời giáo pháp của Đức Phật Thế Tôn này, thì chúng ta mới có khả năng đắc được thôi. Mà muốn đắc được thì chắc chắn chúng ta phải hiểu được các cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Như vậy thì tâm mà vô sắc giới nó được thiết lập một cách vững vàng trên đối tượng, nó không lệ thuộc vào sắc. Tâm này rất vi tế và hơn cả cái tâm vô sắc giới. Tâm thì nó kinh nghiệm cái đặc tính tâm siêu thế, thì chúng kinh nghiệm cái đặc tính niết bàn đó. Cái tâm thứ tư là tâm siêu thế, nó kinh nghiệm là niết bàn. Chúng ta biết cái niết bàn nó rất là đặc biệt, nó lại là một loại danh chứ nó không phải là loại sắc, nhưng mà cái loại danh đó nó lại không kinh nghiệm đối tượng, nó là đối tượng cho cái sự kinh nghiệm. Chính vì vậy mà niết bàn nó không có loại danh, mà nó không có duyên sanh, nên nó đặc biệt thù thắng nhất là pháp vô vi ấy. Đó chính là tâm ở cõi siêu thế Lokuttara Bhumi. Như vậy thì các tâm khác nhau bởi chúng thuộc những cõi khác nhau, tám mươi chín cái loại tâm thì có thể được phân theo các cái cõi khác nhau là như vậy. Như vậy thì cái tâm của chúng ta muốn đắc được tâm sắc giới hay vô sắc giới, tức là chúng ta nâng cấp cái trí tuệ của chúng ta lên, chính cái tâm trí tuệ, cái tâm hiểu biết đó, và chúng ta nâng cấp lên bậc một thì nó sẽ cái duyên cái cảnh nó tạo duyên để nâng cấp cái tâm nó lên, thì cái tâm nó vượt qua được giới thì nó được gọi là tâm sắc giới, hay là tâm nó vượt qua thế gian thì được gọi là tâm siêu thế này quý vị. Như vậy các cái loại tâm đó, thì nó đều phải có duyên sanh là như vậy đó. Như vậy thì tám mính tâm này nó được chia theo bốn cái cõi khác nhau. Đã, tâm dục giới thì nó có 54 tâm dục giới như chúng ta đã học, Kama Vachara 98, tức là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, rồi 15 tâm sắc giới là 5 tâm thiện, 5 tâm quả và 5 tâm duy tác sắc giới, tính theo 5 chi thiền, Rupa Vachara 98, hay là 12 tâm vô sắc giới. Thì tâm vô sắc giới bởi vì chúng có bốn cái thiền vô sắc giới là không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, thì nó có ba cái của nó là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác vô sắc giới, do đó mà nó có 12 cái tâm vô sắc giới. Và tâm siêu thế có 8 tâm siêu thế, Lokuttara citta, tức là nó có bốn tâm đạo và bốn tâm quả. Nó tổng cộng lại thì có tất cả là 89 tâm, nếu nói rộng có 121 tâm là như vậy. Thưa quý vị, thì như vậy chúng ta thấy được tất cả ở thế gian này thì các pháp hữu vi chỉ có là bao nhiêu? Nó chỉ có tất cả là 202 pháp hữu vi mà thôi. Đó là nếu tính rộng là 121 tâm, rồi 52 sở hữu là 173, phải không? 173. 173 cộng với 28 sắc pháp, 28 sắc là 201, cộng với niết bàn nữa, tổng cộng tất cả lại thì chỉ có 202 pháp thực tính. Thì trong đó hữu vi nó chiếm tới 201 và vô vi thì chiếm pháp. Một pháp là vô vi. Như vậy thì tất cả Đức Phật đã trình bày cho chúng ta tất cả thế gian nó đều vận chuyển chỉ ở cái mức độ đó thôi. Và những cái pháp hữu vi ấy, cái pháp hữu vi nó tốt đẹp nhất, tức là cái trí tuệ của thiền quán, nó làm cho tâm đạo tâm quả sanh khởi. Nó có cái duyên để cho làm cho những cái tâm này sanh khởi. Thì những ai hay là những cái chúng sanh nào gọi là cá thể đó, mà những cái pháp mà về cái con đường tứ niệm xứ, cái pháp chánh đạo mà nó khởi lên được nơi cái tự thân của cái người đó đó, thì cái đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Và cái này nó cũng là do nhân duyên nhiều đời gặp được các chư Phật, hay gặp được các bậc thánh, hay các vị Bồ Tát, hay là những người bạn đạo thuở xưa, chúng ta đã đi nghe pháp của các chư Phật, hay của các thánh chúng, hay của các chư thánh. Do đó mà cái nhân duyên đó, đó nó cứ lớn lên và trải qua hết kiếp sống này kiếp sống kia, để đủ đầy đủ năng lực của nó thì nó cứ đi cái tâm đó, nó do tử của nó là nó tích lũy. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng ta ở tứ bốn phương trời, chúng ta chẳng biết ai và ai cả. Có người thì sanh ở Việt Nam nhưng mà sống ở Mỹ, có người như sư ở Hải Phòng xa xôi, chẳng bao giờ nghĩ biết là mình biết bao giờ mình biết Phật giáo nguyên thủy là gì, nhưng mà đời mình tạo cái chánh kiến đó, do đó mà mình tôn kính Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, chúng ta mới được tụ hội ở đây để bàn luận và nghe chánh pháp. Nên là chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta đã tích lũy đúng của nó rồi thì cỡ nào nhân duyên cũng đẩy chúng ta đến cái bến bờ như vậy. Thì bất cứ cái khoảnh khắc nào, chúng ta trở lại vấn đề, bất cứ cái khoảnh khắc nào không có tâm sắc giới, vô sắc giới hay là siêu thế thì đều có tâm dục giới. Như vậy hằng ngày chúng ta luôn luôn là sống trong tâm dục giới, sống trong tâm dục giới. Đa phần chúng ta luôn luôn sống trong tâm dục giới, mà chúng ta tâm tham là nhiều nhất, tham và si là nhiều nhất trên đời. Trong cái cuốn chú giải Bộ Pháp Tụ, trong cùng cái phần mà lúc nãy chúng ta chia sẻ đó, thì có nói rằng cái thuật ngữ dục ca má thì nó có hai nghĩa: dục phiền não ký lê xá ca má, hay là dục căng quách thú ca má. Thì có cái tài là dịch là vật dục, vật dục. Cuốn chú giải Bộ Pháp trong một cái phần khác thì có giải thích là gọi là dục phiền não, bởi vì nó có tư ái, khát ái, hoặc căng. Như chúng ta để ý khi chúng ta khát nước, tâm của chúng ta nó nháo nhào lên, hay là chúng ta đói, tâm của chúng ta nó rất là nháo nhào. Hay là chúng ta cái tiếng khóc con cái của chúng ta thì tâm của chúng ta nó rất là dao động, đó cũng là khát ái, thưa quý vị. Khát ái, hay là những cái âm thanh của những người chúng ta thương, hay là âm thanh của những cái ca sĩ nào chúng ta thích, vân vân. Thì chính vì cái chỗ đó gọi là dục phiền não, bởi vì nó có tính khát ái, gọi là dục căn, vật dục, bởi vì nó là đối tượng cho khát ái, bởi dục phiền não, bởi dục phiền não. Hằng ngày chúng ta đi làm gì vậy? Hằng ngày đó, hằng ngày chúng ta làm ấy, hầu như khoảnh khắc nào chúng ta cũng bị tham dục, nó sai khiến, nó sai sử lắm, nó sai sử hết. Kể cả chúng ta có đi làm phước đi chăng nữa, 99% là chúng ta đều bị dục, nó sai sử, đều bị tham, nó sai sử hết. Phía trước của nó là tham, phía sau của nó cũng là tham. Chúng ta đi bố thí bởi vì chúng ta thích cái vị sư này, chúng ta thích cái ngài này, chúng ta thích cái người này thuyết pháp. Chúng ta bố thí xong á, chúng được sanh về cái chỗ này, chúng ta muốn được hưởng cái này, muốn được hưởng cái kia. Hầu như lúc nào chúng ta cũng bị cái dục tham này chi phối hết. Phần chúng ta bố thí, chúng ta thứ nhất là chúng ta lựa người, thứ hai là chúng ta lựa đồ, chúng ta cứ muốn, thứ tư là chúng ta muốn được cái này, muốn được cái kia, thứ năm là chúng ta muốn được khen tặng, muốn được cái cúng dường xong rồi chúng ta muốn được cái vị chủ trì đó, hay cái nhà sư tới cười chúng ta một tiếng, hay lịch chúng ta một tiếng, hay là được sư nói cái này hoa có thể chúng ta rất là vui, rất là thích. Do đó các nhà sư, do đó mà đôi khi cái tha mái nó khôn khéo lắm, các nhà sư nó kế bản, nó tự động, nó thấy cái người cô nó đẹp giàu khó, hay là nó nói cái câu rất là ngọt ngào, có thể là còn cũng được nữa, sao cũng được. Đó là nó cái việc quân bãi là chiêu tham. Vô minh duyên hành đó, thưa quý vị, trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi lúc mọi nơi. Chúng ta bố thí, chúng ta bố thí xong rồi chúng ta cần khác khen tặng, đó là vô minh duyên hành đó, thưa quý vị. Chúng ta thích thú vào những cái lời đó, chúng ta bố thí nhiều tiền, bao nhiêu tiền, nhưng mà không có cái lời mà nó ngào với vị sư đó, thì chúng ta cảm thấy rất là bực tức, lần sau chúng ta sẽ không có thèm cúng dường nữa, không có thèm. Thì đó là vô minh, trong mọi lúc mọi nơi chúng ta thấy. Và các sư cũng vậy, khi mà mình thọ lãnh, mình thích thú với cái tài sản, đó cũng là vô minh hành. Rồi mình khen tặng cái người Phật tử để mà có cái lợi ích về sau đó, là được lâu dài. Mong người Phật tử đó là chỉ quen với mình thôi, cúng dường cho mình khi mà này kia, thì nó đều là vô minh duyên thành hết, thưa quý vị. Thì chúng ta mới thấy được rằng là không phải dễ ra khỏi luân hồi đâu. Dục đó, thưa quý vị, thức ăn của dục đó, cái căn của dục đó. Bạn thân sư cũng vậy, thực sự khó ra đó. Mình dạy những cái người học trò của mình á, giờ dạy người sau này mình dạy xong á, ai đến dạy thì kêu cho những người đó, mình thấy rất là bực bội, khó chịu ở trong lòng. Mình gặp cái cô đó hay cô người đó, mình vẫn phải nói những lời ngọt ngào, nhưng mà mình trong tâm của mình rất là bực, mình rất là bực, mình rất là sân, rồi mình không nói ra. Mình nói ra thì nó bất gì nó chai. Khó vượt qua quá phải không? Khó vượt qua cái ái. Đã phiền não, phiền não bởi vì nó có tính khác ái, gọi là dục vật dục, bởi vì nó là đối tượng ái, bởi dục phiền não, bởi dục phiền não. Khi lên xá cam ấy, hay là dục phiền não, chính là tham dục giới, tranh đá ra gá, tranh đá tức là sự tại của dục, ra gá nó cũng là dục, nó chứa nó biểu đồ cho tham. Chi pháp của nó chính là tâm sở tham, đô pháp chi tánh xích cá, là pháp nó thích thú với đối tượng, hào hứng với đối tượng và dính mắc vào đối tượng, thú ca mát là các đối tượng làm cơ sở cho sự dính mắc. Làm cơ sở cho sự dính mắc. Chúng ta để ý những ai mà nói chuyện thân thương với chúng ta rất dễ dính mắt, rất dễ dính mắt, rất dễ. Quá thú ca mát là các đối tượng nó làm cơ sở dính mắt hay là khát ái, là cái được khát ái. Quá thú ca mát bao gồm giới ba cõi, nơi mỗi người có thể được tái sinh, cõi dục giới ca má phu mí, cõi sắc giới du phá phu mí và cõi vô sắc giới arupa phu mí. Chừng nào mà tâm tham vẫn còn chưa được tận diệt thì chúng ta còn chưa thoát khỏi được luân hồi, và như vậy ta sẽ vẫn còn tái sinh vào một trong các cái cõi này. Chúng là dục căn quá ca má, là đối tượng cho dục phiền não, ký lê xá ca má. Do vậy chúng ta thấy nội với cái bố thí không, là chúng ta đã dính mắc, chúng ta đã dính mắc cỡ nào rồi, rồi những cái người thầy, những người hò vân vân, nên là chúng ta thường á là sao vậy? Bởi vì giáo pháp của Đức Phật nó hủy hoại mau chóng cũng phải thôi, thưa quý vị. Bởi vì giáo pháp của Ngài nó hay đến tột đỉnh, tột đỉnh. Nhưng mà nó khổ cái là danh lợi nó đủ, và phiền não nó đủ mọi mặt, nó giết chết, nó giết chết các tầm quân, các nhà lãnh đạo, không thể sáng suốt lỗi, thưa quý vị. Giáo pháp của Đức Phật á, cái thời buổi nào á, cái dục nó càng nhiều thì nhà sư hầu như là bất đi, không chịu nổi các dục, thưa quý vị. Bây giờ hỏi quý vị, bây giờ ví dụ đi, ví dụ một ngày đi tụng kinh 500, 1 triệu, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Có người dâng 2-3 triệu, thì thử hỏi quý vị, nếu ở bên Bắc Tông người ta còn dâng nhiều hơn thế nữa. Thì những cái vị khác có kìm lòng được không thưa quý vị? Quý vị trả lời sư đi. Kìm lòng được không? Dạ, hơn xưa là rất là khó. Chúng ta chỉ còn đi một chút xíu mà người ta lễ lại như vậy. Thì những cái vị khác ở nhà làm sao mà kìm lòng được? Kìm lòng được. Nội như một việc rất nhỏ đó thôi thì chúng ta mới thấy được rằng là không thể kìm lòng được nữa rồi. Khó lắm. Đó là tại sao mà có nhiều cái chuyện nó tệ hại nó xảy ra, nó cũng vì các dụng không thưa quý vị, các dụng không. Thật khó mà xả ly được nó. Cama quá cho nó chít tá, nó dính mắt vào biết được thì giác, dính mắt vào âm thanh, dính mắt vào mùi, dính mắt vào vị và đối tượng xúc chạm, có tính chất dính chặt vào đối tượng. Mặc dù đối tượng ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát thôi, chỉ xuất hiện trong chốc lát thôi, chỉ là mấy từ ngữ nói thôi mà chúng ta dính mắt vào rồi, chỉ chút xíu rồi nói 2-3 câu chúng ta dính mắt rồi, hay là một cái ánh nhìn của người khác là chúng ta đã dính mắt rồi. Hay là chỉ cần thoáng qua những cái thân tướng là chúng ta đã chỉ có chốc lát vậy thôi. Đối tượng thị giác xuất hiện chỉ trong chốc khoảnh khắc kỳ ngắn ngủi, cực kỳ ngắn ngủi, và lúc đó nó in dấu cái đối tượng, nó in dấu lên nhãn căn, căn thị căn, hay là âm thanh nó xuất hiện cũng trong thời gian ngắn ngủ, khi nó in dấu lên nhĩ căn. Và chúng ta biết đó, cái tâm mà nó biết cái âm, là nó không có biết, nó chỉ biết cái âm thanh đó, nó không biết cái âm thanh đó là ai, là cái gì cả, hoàn toàn nó không nhớ tưởng được cái âm thanh đó là cái gì. Còn cái nhớ tưởng âm thanh đó sau đó nó phải qua cái quá trình suy nghĩ, những cái lộ tâm sau đó, thì chúng ta lúc đó đó, chính vì cái tưởng này, nếu không có tưởng nó nhớ về, nó xác định, nó cho đây là đàn ông, đàn bà, đây là này kia, thì chúng ta cũng không thể có tham ái được, phải không ạ? Như vậy thì tâm nó sanh diệt quá mau lẹ. Nếu mà chúng ta không có học hiểu về các cái thực tại này cho đúng cái bản chất của nó, thì làm sao có cái đời nào mà chúng ta thoát ra khỏi luân hồi sanh tử được. Và chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu việc vẫn còn ngồi ở đây này, cũng may mà còn được đàn đạo, được nghe diệu pháp của ngài, của các bậc thiện trí đời. Và chúng ta biết vậy, cũng hợp như vậy, mùi vị và đối tượng xúc chạm, tất cả những pháp ấy đều được gọi là những pháp tiểu tốt, paritta dhamma. Chúng xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi và rồi chúng diệt đi ngay. Tuy nhiên tâm của chúng ta lại luôn dính mắt và bám chặt vào những cái pháp tiểu tốt này. Ta biết về cái pháp siêu thế nó tốt đẹp như vậy thì này không có dính mắt, khổ cái như khổ như vậy, nhưng mà đạt tới nó thì lại không phải là chuyện dễ dàng. Và hằng ngày chúng ta cứ đắm mình trong các dục lạc thì nó chúng ta thoát ra khỏi luân hồi được. Nó cũng như con trâu ấy, nó càng đắm bùn thì nó càng dơ càng bẩn. Con heo cũng vậy, nó đắm những cái bãi phân của nó biểu làm sao nó sạch được. Thì chúng ta không hiểu được thì chúng ta đắm mình ở trong đó, chúng ta càng đắm thì nó càng tanh hôi chứ làm sao mà chúng ta thoát ra khỏi được các dục. Và chúng ta biết tâm lại luôn dính mắc và bám chặt vào những cái pháp tiểu tốt đó. Vì những pháp này nó sinh và diệt nối tiếp lẫn nhau, dường như trường tồn và không sinh diệt. Quá nhanh nên là chúng ta tưởng rằng có một cái gì đó, có con người nào đó, có cái gì đó trường tồn làm cho chúng ta mê đắm ở trong đó. Nhưng kỳ thực thì nó chỉ có khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác, rất là ngắn ngủi và mong manh. Và như vậy thì chúng ta không có dừng cho sự dính mắc vào ngũ dục, vào các đối tượng thị giác, cảnh sắc, âm thanh, mùi vị và đối tượng xúc chạm. Hoa Nguyên lúc này là thấy vô nghe pháp nữa hả? Hoa Nguyên đi chơi hả? Có bài sớm. Có. Có. Hoa Nguyên vô thường xuyên hả? Đi học. Dạ sư hỏi con hết sư. Không ở Hoa Nguyên. Sáng sư thấy đi chơi đâu? Nhớ nói đi chơi ở đâu cũng được nhưng mà mang pháp đi theo. Hoa Nguyên hay đi làm phước không sư? Đi học. Đi đâu chơi cũng được nhưng anh Văn. Nào mà phiền não dấy lên, rút vội nhìn vô trong. Đi đâu cũng được, không sao hết, nhưng mà dễ mang pháp theo được đó. Và chúng ta biết chỉ có như vậy thôi, nhưng mà không có điểm dừng cho sự dính mắc vào ngũ dục, vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị và đối tượng xúc chạm. Chúng ta mê đắm với đối tượng ấy và dính mắc vào chúng. Dính mắc vào chúng. Và những đối tượng ấy thì diệt sanh diệt đi liên tục, nhưng chúng lại được thay thế. Chúng lại diệt đi, chúng lại được thay thế. Nó lại được thay thế. Ví dụ cái đối tượng thị giác của chúng ta, ví dụ cái em bé, nó qua nhà chúng ta chơi, nó đi về, nó diệt đi, nó lại qua nhà chúng ta chơi, nó được thay thế. Nhưng mà chúng ta lại cứ tưởng là cái em bé đó, nhưng không, cái đối tượng thị giác của nó khác rồi, thưa quý vị. Nên là đối tượng thị giác là đối tượng thị như vậy. Bởi vậy chúng lại được thay thế, chúng thay thế hết cái này đến cái kia. Nó thay thế hết cái sắc này đến cái sắc kia. Nó đổi theo cái màu này, nó đổi theo cái màu kia. Nên chúng ta không có hiểu được đó, chúng ta mê, mê lắm đó. Các sắc đi lại được tiếp nối bởi những sắc mới. Chúng ta vô minh và lại dính mắc vào các đối tượng thị giác và âm, vào các đối tượng của ngũ quan khác, thay thế đối tượng đã diệt đi. Và vì vậy luôn luôn có tham ái. Khi thấy cảnh sắc, chúng ta thích đối tượng và muốn thấy lại nó. Khi nghe âm thanh, chúng ta ưa thích, chúng ta muốn nghe lại nó. Cũng như vậy đối với mùi vị và đối tượng xúc chạm mà chúng ta yêu thích. Khi ăn vị nào đó, chúng ta muốn ăn món đó và thưởng thức vị ấy lần nữa lại lần nữa. Sự dính mắc vào các đối tượng ngũ dục sinh khởi hàng ngày, lần này qua lần khác, dính mắc, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua ý, là bản chất ta, là bản chất của chúng ta, là bản chất đó. Hàng ngày chúng ta đắm mình trong những cái bái phân mà chúng ta không biết. Tức là chúng ta đắm mình trong các dục đó. Chính vì dục mà chúng ta sanh già đau chết và mang cái tử thi này đi muôn nơi, gieo rắc cái khổ cho người. Không lúc nào chúng ta không làm khổ mình và khổ người khác hết chứ. Bởi vì chúng ta có tỉnh được lúc nào đâu, lúc nào đi đến đâu cũng mang cái mê mê đi mà. Chỉ có người con may ra mới có chút tỉnh giác được thôi. Tên là thế gian nữa đau khổ là sao vậy? Bởi vì chúng ta quần tụ với nhau là toàn ngũ uẩn mà. ngu quẩn nó toàn là tham sân si không, chấp thủ, mỗi người đều chấp thủ riêng cho mình, thì biểu làm sao mà nó không gây cái thế gian này, làm sao mà có cái sự ngừng nghỉ chăm, ngừng nghỉ của cái sự bất toàn, không có chuyện đó đâu thưa quý vị. Chỉ khi nào tâm của chúng ta quay về với chính mình để thấy pháp, để diệt cái mầm mống sanh khởi từ bên trong, chúng ta mới hưởng được cái hương vị giải. Ngoài kia là không có giải thoát được rồi đó, điều đó là chắc chắn rồi đó. Bởi vì phiền não nó đến từ bên trong và trí tuệ nó cũng đến từ bên trong, hai cái đều đến từ bóng tối hết và cũng đều phát sanh từ bóng tối hết. Khi mà chúng ta thích cái chúng ta thấy, chúng ta muốn thấy nó mãi, đúng không? Khi mà chúng ta thấy một cái đó đẹp và chúng ta lại có tiền có bạc nữa, thì chúng ta muốn thích kể cả là cô nó có không năng nghĩ chúng ta cỡ nào, chúng ta sẽ dồn hết cái sức lực, dồn hết cái sự hệ lụy của chúng ta, thậm chí chúng ta bắt mẹ chúng ta đi hỏi cưới đồ lập nhà cô không chịu, người chúng ta năng nghĩ, chúng ta quỳ lạy, chúng ta vác hết ngày này qua ngày kia để đạt được cái cô đó, để về nhìn tham ái cho quý vị. Khi chúng ta thích cái chúng ta nhìn thấy thì chúng ta muốn thấy nó mãi, nhưng điều ấy thì không thể được. Chính vì vậy nó mới khổ. Tất cả các pháp hữu vi sankhara dhamma đều nó là bản chất của chúng. Khi một vị ngôn xuất hiện có sự có thiện căn lưỡi hay sinh khởi, ở khoảnh khắc ấy thì sự dính mắt qua tai mũi và qua thân căn nó không thể sinh khởi được, nó chỉ sinh khởi ở cái vị đó thôi. Rồi đó thì chúng ta hiểu được nó đó, thì chúng ta thấy không có ai ở trong này cả, các pháp hữu vi chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi, cái vị ngon là của vị ngon, không phải của ai cả, không phải của chúng ta. Thì đó nó có biết chi đâu, tham ái và đặt tên. Và chúng ta tham hoài không thể được, bởi vì nó chỉ có ở khoảnh khắc đó thôi và nó diệt đi. Khi mùi xuất hiện, sự dính mắt với mùi sinh khởi, không có sự dính mắt qua tai, qua lưỡi, qua thân được. Và chỉ có một tâm sinh khởi ở một thời điểm là vậy. Sẽ không có thể có hai tâm sinh khởi một thời điểm. Tất cả chúng ta dính mắt vào những đối tượng xuất hiện đang xem qua mắt, tai, mũi, lưỡi, ý môn. Đó, nó mới lộ bản chất của nó lên, phải không ạ? Các pháp nó có đang khẩn xâm hợi ở chúng ta không? Đi tìm ở đâu? Chúng ta đi kiếm cái gì? Chúng ta đi kiếm cái gì để giác ngộ? Chúng ta đừng có tưởng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm là cái tầm thường. Nó là đối tượng cho các bạn suy xét, tham sân si khổ lụy, luân hồi nó cũng ở đó, và thoát ra luân hồi. Tất cả chúng sanh luân hồi cũng chỉ bởi không thấu hiểu được các căn, do vô minh, tham đắm, đắm nhiễm. Và khi chúng ta hiểu được từng thực tại một, cái tham của mùi nó khác với tham của vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ khi mùi sanh khởi thì mới có làm duyên cho tham sanh khởi cái mùi đó được. Đó là bởi vì. Nên là tham mùi là khác, tham vị khác. Mỗi pháp nó đều có cái riêng biệt của nó. Nhưng mà tham thì cái tính chất của nó vẫn là sự dính mắc. Như vậy những cái đối tượng này nó xuất hiện, nó đang xen lẫn nhau. Trong suốt cái đời sống hành trình luân hồi, nó chỉ đang xem qua mũi, qua tai, qua lưỡi, qua thân, qua ý môn. Do đó mà chúng ta không hiểu được đúng giáo pháp á, chúng ta không hiểu về thực tại từng chút một á, thì không có cách nào chúng ta ra khỏi luân hồi cả. Không có cái phương pháp nào để cho chúng ta ra khỏi luân hồi, ngoài cái việc mà chúng ta học hiểu, chúng ta nghe giáo pháp và khéo tác ý đúng như lời Đức Phật dạy. Các bậc thiện trí thức đã từng trải qua hiểu học hiểu đúng lời Đức Phật giảng dạy mà phát triển tương thân trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì mới ra khỏi luân hồi thôi. Và chúng ta không chỉ dính mắc vào màu, vào âm thanh hay một trong những đối tượng của ngũ quan khác, mà chúng ta dính mắc vào tất cả những đối tượng. Chúng ta dính mắc vào tất cả những đối tượng đó. Lý do là bởi sự dính mắc vào tất cả những đối tượng ngũ quan đã được tích lũy một cách liên tục suốt từ trong quá khứ đến hiện tại, và nó vẫn còn được tích cho tới tương lai. Như vậy thì chúng ta biết tâm dục giới, chính vì vậy là chúng ta, tại sao các sư hay là a cha hay là các cái bậc trí đã nói với chúng ta là ngay kể cả cái nhắm mắt, cái nhắm của chúng ta, cái đưa tay của chúng ta đã có tham. Chúng ta ngồi xuống, chúng ta đứng dậy, chúng ta đã tham rồi. Như vậy tâm dục giới nó sẽ đến đi, sẽ lui tới các cái đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị và đối tượng xúc chạm. Nó dính mắc vào những cái đối tượng ấy, không thoát đi được khỏi chúng. Không thoát đi được khỏi chúng. Chúng ta để ý đó, chúng ta học Phật Pháp như vậy, nhưng mà chút nữa bắt đầu chúng ta rời khỏi đây, cái ông chồng bà vợ thì các chuyện cái bắt đầu chúng ta nhào vào câu chuyện rồi, tiếp tục lại tham tiếp. Chúng ta đây luôn luôn là chuyện một người muốn thoát khỏi đối tượng ngũ dục, họ nói rằng nhờ việc tạo thiện phước họ muốn được tái sanh ở những cõi thiên giới. Tuy nhiên các cõi thiên giới cũng không thoát khỏi đối tượng của ngũ dục, mà các đối tượng này nó chỉ vi tế hơn các đối tượng ở cõi người thôi, chứ không có gì hết. Từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chết đi, khi nào tâm của chúng ta vẫn còn chưa đạt đến mức độ an tịnh của an chỉ định Appana Samadhi, khi ấy tâm chưa phải là tâm thiền Janacitta, và khi tâm không phải là tâm siêu thế Lokuttaracitta, thì tâm ấy sẽ là tâm dục giới Kama Vacharacitta. Do vậy nè, đa phần chúng ta sanh ở cái cõi dục giới này là nhiều nhất, nhưng mà bốn cõi khổ là nhiều hơn. Bàn sanh thì không biết mà kể. Nên là chúng sanh ở dục giới nó đông là như vậy đó, đông là như vậy. Tức là vì những cái pháp mà phát triển nên sắc giới, vô sắc giới hay siêu thế thì nó quá khó, nên là những cái tâm, những cái chúng sanh là dục giới là đông nhất, bởi vì nó có nhiều tâm nhất nên là nó cũng nhất vậy đó. Dù cho chúng ta đang ngủ hay đang thức, dù chúng ta thấy hay nghe, gửi đến kinh nghiệm đối tượng chạm, hay là chúng ta nghĩ đối tượng khác nhau, ở tất cả những khoảnh khắc ấy thì đều không có một chúng sanh nào kinh nghiệm, đều không có một chúng sanh nào kinh nghiệm đối tượng. Không có con người, không có tự ngã, chỉ có các tâm thuộc dục giới, các tâm dục giới kinh nghiệm đối tượng mà thôi. Chúng ta hiểu được như vậy, cái tự ngã, cái ý niệm về ngã, cái tạp kiến nó dớt đi, thì chúng ta mới thấy được bản chất của các pháp. Chúng ta không có hiểu được, chúng ta làm sao ý niệm về ngã. Một người chưa phải là một vị thánh bất lai, Agami, tức là cái người đạt được cái quả vị thứ ba của sự giác ngộ, hay là một vị A-la-hán, thì tâm vẫn còn dính vào đối tượng giác, tham, mùi và đối tượng xúc. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy hiện được sự dính mắc các quan khó đến mức độ như thế nào. Chính vì nó khó đến mức độ như vậy, ai ai người ta cũng đi tìm chứ này đi tìm cái phương pháp kia. Nhưng mà người ta không có hiểu, không có học hiểu cặn kẽ về từng thực tại một, để cho cái sự phát triển chánh niệm giác nó sanh khởi thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Đó là khi một người đã vun bồi từ tới mức độ là đắc thiền và được tái sanh ở cõi phàm thiên, cái sự dính vào các đối tượng ngũ dục nó vẫn chưa hoàn toàn được tập diệt. Nếu như người phải là vị thánh bất lai hay vị thánh a la hán thì vị ấy sẽ vẫn tiếp tục phải tái sanh và phải quay về với cuộc sống của sự dính mắc với cảnh sắc, với các đối tượng ngũ dục khác xuất hiện qua sáu cửa đắc quan. Vì vậy ta không có lên lơ là với phiền não, không có lên lơ là với phiền não. Chúng ta cần phải hiểu thực tại như chúng là mới được. Chúng ta cần phải hiểu nguyên nhân gì mà kết quả gì. Khi đó chúng ta có thể phát triển hiểu biết đúng về con đường bát chánh đạo, con đường có thể được tập diệt phiền não một cách hoàn toàn. Ngoài con đường bát chánh ra thì không có cách nào chúng ta giải được cái phiền não. Và chúng ta biết con đường bát chánh là cái đầu tiên của nó là phải là gì? Chánh kiến, hiểu biết đúng về bản chất của các pháp, không có tôi ta và không có ai ở đây cả. Tâm dục giới là cái tên gọi cho những cái tâm mà nó liên quan đến các pháp thuộc cõi Kama Vachara Dhamma. Ở trong Bộ Pháp Tụ có giải thích rằng các cõi của các pháp dục giới nó bao hàm từ những cõi thấp nhất là cõi A Tỳ Địa Ngục, A Vi Chí, đến cõi dục cao nhất gọi là cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, Paramita Savatthi Deva. Tức là bốn cõi khổ, rồi có cõi địa ngục này, cõi Dạ Xoa này, cõi Atula này, và cõi Súc Sanh hay Bàn Sanh là bốn cõi. Người là năm, và sáu cõi trời, tức là Tứ Đại Thiên Vương, cõi Tứ Đại Thiên Vương, cõi Đao Lợi, cõi Đâu Xúc, cõi Đao Lợi, cõi Đâu Xúc, cõi Đau Lợi, cõi Đâu Xúc, cõi gì? Cõi Tứ Đại Thiên Vương này, cõi Đau Lợi, cõi Đâu Xúc này, cõi cõi Hóa Lạc này, cõi Hóa Lạc, cõi gì? Cõi Hóa Lạc, cõi Tứ Đại Thiên Vương, cõi Đâu Xuất, cõi Đau Lợi, cõi Hóa Lạc, cõi cuối cùng là cõi Tha Hóa Tự Tại, còn có gì nữa là quên. Đâu Xuất Đà, Tha Hóa Tự Tại. Đó là 10 cái cõi, tức là cõi đâu, cõi Tứ Đại Thiên Vương. Cái cõi Tứ Đại Thiên Vương á là nó ở trên đỉnh, nó ở khoảng giữa ở cái núi Tu Di, ở trên đỉnh của cái đó thì gọi là cõi Đau. Cõi Đâu Xúc, cõi Đâu Xúc thì nó ở trên cái không trung. Cõi Đâu Xúc, cõi Hóa Lạc, cõi Hóa Lạc Thiên, cõi Dạ Ma, cái người cõi Dạ Ma, rồi cõi Hóa Lạc Thiên, rồi đến cõi Tha Hóa Tự Tại. Cõi Tha Hóa Tự Tại thì đó là 11 cái cõi. Thì chúng ta biết trong tất cả các cái cõi kể trên thì đều có các đối tượng của ngũ dục, đều có các đối tượng của ngũ dục. cái thuật ngữ quách thống ca má đó là cơ sở của dục, cơ sở của dục căn, tức là làm cái cơ sở của dục. Theo cái cuốn chú giải bộ pháp tụ có nghĩa là bao hàm rộng lớn đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị, đối tượng xúc chạm, bất cứ pháp nào là cơ sở cho tham thì đều là cơ sở của dục cả. Tâm sở tham lô phá chê tê xí cá là một thực tại có tính chất dính mắc, nó dính mắc vào tất cả ngoại trừ pháp siêu thế mà thôi. Chỉ có pháp thanh khởi thì tham nó mới không dính mắc được, còn tất cả thiền định thần thông thắng trí này kia không có ăn thua gì với tham hết chứ. Chỉ có cái tâm siêu thế bất cảnh niết bàn tham nó mới không với tới được thôi. Do đó mà chớ có coi thường, đừng có đùa với lại phiền não là như vậy, thưa quý vị. Ngoài phiền não pháp siêu thế thì đều là cơ sở của chúng và là cơ sở của tham ái, kể cả là trí tuệ hiện thế cũng đều là là duyên cho tham ái được hết. Trong cuốn giải bộ pháp tụ có giải thích thêm nữa là sử dụng một vài phương pháp để giải thích ý nghĩa của tâm dục giới kama vachara citta. Theo luận giải thứ nhất là tâm dục giới thuộc cõi dục, nó không thoát ly khỏi dục kama kama. Theo luận giải thứ hai là tâm dục giới là tâm lui tới đi đến các cõi dục, chúng bao gồm bốn cõi khổ, ác đạo, cõi người và thấm cõi thiên giới là như vậy. Theo luận giải thứ ba là tâm dục giới được gọi như vậy là vì nó hướng tới qua lại các đối tượng dục giới như thị giác, âm thanh, mùi vị hay là đối tượng xúc chạm. Vì các tâm này nó kinh nghiệm các đối tượng, các cái đối tượng này được gọi là tâm dục giới. Đó là chưa đến phần đó mà. Và thật dễ hiểu rằng tâm dục giới là các tâm liên quan đến những đối tượng, tức là cảnh sắc và các đối tượng hữu dục khác. Đó hằng ngày đó mà chúng ta thấy chúng ta tham đủ thứ, cái gì cũng tham được hết trơn. Mà nó có cái gì đâu thưa quý vị, toàn là tứ đại mới sắc kỳ đại sinh không rồi, chứ nó chẳng có cái gì để chẳng có tham. Chúng ta tưởng là có mẹ có vợ có con có cái, nhưng thực pháp tính của nó chỉ là cứng là mềm, là đối tượng của các dục, là đối tượng của các dục. Mình là đối tượng các dục của cha mẹ mình, hay là của chồng mình, hay là của anh hàng xóm, hay là của cái ông già kế bên, không biết được thưa quý vị. Không biết được. Những cái cô gái kế bên cũng đôi khi là đối tượng cho cái tâm tham dục của mình. Không thích người này thì cái người không thích cái đối tượng này thì cũng có cái đối tượng khác mà chúng ta lại thích. Nào khi chúng ta thấy đối tượng chỉ là đối tượng, chúng ta không còn thích bất cứ cái đối tượng nào. Khi chúng ta thực sự hiểu đối tượng chỉ là đối tượng thì không có gì cả, bởi vì đối tượng nó chỉ là màu thôi, nó chỉ là một cái màu in dấu lên nhãn căn thôi. Nó không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là cây cối, không phải là cái này hay cái kia. Khi lúc đó chúng ta hiểu, nó chỉ là một sắc y sinh và nó in dấu lên nhãn căn, nó không biết chi cả, thì lúc đó chúng ta mới thoát mình. Nó đối tượng là đối tượng. Con cũng là đối tượng của dùng, con mèo cũng là đối tượng của dùng, ta cũng là đối tượng của dùng của người khác, và chính chúng ta cũng là đối tượng của dùng của chính mình. Chúng ta soi gương, chúng ta sửa soạn, chúng ta thấy đẹp, chúng ta trang điểm kia, chúng ta thấy lúc nào cũng thấy dục hết. Ở đây có câu hỏi là nếu một vị A-la-hán thì có tâm được giới Kamavacara hay không? Theo quý vị thì một vị A-la-hán thì có tâm được giới hay không? Theo quý vị, vị A-la-hán có tâm được giới không? Vì A-la-hán thì có bao nhiêu tâm được giới? Vì A-la-hán thì có bao nhiêu tâm được giới? Vì A-la-hán thì có tâm được giới? Không có tâm được giới. Trả lời. Vì A-la-hán thì có 30 tâm dục giới, trừ đi 24 là 12 tâm gì? Trừ đi 12 tâm bất thiện, trừ đi 12 tâm bất thiện. Và trừ đi 8 gì? 8 tâm thiện, 8 tâm đại thiện. Như vậy vị A-la-hán đã còn 24 tâm dục giới, tức là 8 tâm quả, 8 tâm 16 với lại 18 tâm nguyên nhân. Chúng ta phải hết sức là rõ ràng. Ngài không còn thiện nữa. Thì chúng ta phải trả lời là vị A-la-hán có, khi vị A-la-hán thấy một đối tượng thiện giác xuất hiện qua mắt thì tâm thấy đó được gọi là tâm dục. Bởi vì đối tượng thị giác là một đối tượng hữu dụng, bất cứ khi nào tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác và các tâm và các đối tượng hữu dụng khác thì tâm là tâm dục giới. Dù rằng đó là tâm của vị Phật, một vị A-la-hán hay đệ tử hay bất cứ người nào, chúng ta hiểu và hiểu rất là rõ như vậy. Như vậy theo cách luận giải thứ tư thì tâm là tâm dục giới, bởi vì nó tạo lên sự tái sinh ở cõi dục giới, bao gồm bốn cõi khổ, cõi người và sáu cõi thiên giới là như vậy. Tất cả chúng ta, bây giờ tất cả chúng ta đang ở đây đều là đang ở cõi người, bởi vì tâm thiện dục giới Kamavacara Kusala Citta đã duyên cho tâm quả dục giới Kamavacara Vipakakita ở kiếp trước và đảm nhận cái chức năng tái sinh ở cõi người này là cõi thuộc dục giới. Nên là ta đang có một cái phẩm chất ở bên trong chúng ta rất là thiện lành, nhưng mà không biết chúng ta có lui tấn được nó trong đời sống hàng ngày, chúng ta tích được thiện pháp hay không. Chắc chắn là chúng ta đã có cái quả thiện trong một cái kiếp sống này rồi đó. Như vậy thì chúng ta biết một người có thể phát triển Samatha tới mức độ an chỉ định và đắc được các tầng thiền sắc giới và vô sắc. Nếu cái người này không đánh mất cái kỹ năng đắc thiền và tâm thiền, nếu chúng ta ở cõi dục giới chúng ta có khả năng phát triển được như vậy. Tâm thiền Chanachitta sinh khởi trước khi tử thức thì lúc đó tâm thiền sẽ không tạo duyên cho sự tái sanh đời cõi nữa, mà chúng sẽ tạo duyên cho sự tái sanh đời cõi phạm thiên sắc giới hay là phạm thiên vô sắc giới. Nó tùy thuộc vào mức độ của các cái tầng thiền đã chứng đắc. Như vậy thì chúng ta biết tái làm người là kết quả của tâm thiện đã tạo lên các cái phước thiện, như là chúng ta bố thí, trì giới, phát triển samatha hay là vipassana. Tất cả các thiện pháp này được tạo bởi tâm thiện phục dục giới và tâm chưa thoát khỏi cõi dục. Và khi nó sẽ cho quả tái sanh thì nó sinh cõi dục giới là như vậy. Còn khi nào chúng ta đắc thiền mà đến lúc cận tử mà cái thiền chứng đó nó còn á, thì chúng ta lúc đó cái tâm quả tùy theo cái tâm quả sơ thiền hay nhị thiền, tam thiền nó mới cho quả đi tái sanh. Hay là chúng ta đắc đạo quả có thiền không đắc thiền, chúng ta đều tạo ra sanh vào cõi dục giới, đều tạo ra quả. Những cái thiền pháp đó đều tạo ra quả, hay bất đều tạo ra cái quả để sanh vào cõi dục giới hết, thưa quý vị. Ngữ phu mỹ mà chúng ta vẫn thường dịch là cõi, nó có hai nghĩa, tức là cõi thất hay là cõi chú xứ, nhớ vậy đó. Nó chỉ cho tâm, còn cõi chú xứ là nó để ý cõi chế định, tức là cõi người, cõi trời, sắc giới, cõi chư thiên, phật thiên, vân vân. Và theo nghĩa thứ nhất, phu mỹ là nó đến cái tâm làm cơ sở cho các pháp hợp sambhajitta thamma đó. Tất cả các tâm sở sinh khởi cùng với tâm, như chúng ta đã thấy, chúng ta có thể phân loại tâm theo bốn cõi thức, bao tâm thuộc dục giới kama vacharacitta, sắc giới rupa vacharacitta, vô sắc rupa chalacitta và tâm siêu thế nukuttaracitta. Còn cái nghĩa thứ hai của cái từ cõi phu mỹ là nó để chỉ cho cái cõi như là một nơi chốn, nơi chúng sinh ra được tái sinh vào, như là cõi người là một cõi mà chúng ta đã sinh ra. Đó chỉ là một cõi trong 31 cõi khác nhau mà nó tính theo cái nghiệp tâm nó cho đi sanh ở cái cõi này cõi kia. Thì chúng ta biết tâm muôn màu muôn vẻ, nó muôn màu muôn vẻ cũng là cái tâm thiện. Chúng ta biết nó muôn màu muôn vẻ là cả một cái hội chúng 100 người đến đó cũng cúng dường cho một cái vị đó. Nhưng tâm của người này thì nó khác, cái sự bố sự tác ý của người này nó mạnh, nó nhẹ, rồi nó hướng cái phước báo nó đi về cái này cái kia, nó khác nhau. Do vậy nó muôn màu muôn vẻ, có nhiều loại tâm khác nhau. Bản chất thân, bản thân của các tâm nó thuộc cùng một loại, nó cũng khá dạng. Tâm thiện dục giới kama vacharacitta chitta đó, nó sinh khởi rất là đa dạng, tương ứng với sự khác biệt về mức độ của tính sát tha, niềm tin vào thiện pháp của tuệ panya. Mỗi người có, cũng mỗi người làm phước đó, nhưng mà cái người có tính nhiều hơn, cái người có tuệ nhiều hơn, sự tinh tấn tinh cần, có cái sự mà cung kính này kia vân vân. Có người thì ít cung, có người làm phước thì ít cung kính, có người phước thì này kia. Do đó mà chúng ta nó đa dạng, nó muôn màu muôn vẻ. Do vậy mà chúng ta sanh ra nó muôn màu muôn vẻ, nên là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng là như vậy. Và các tâm sở đồng sinh nó khác, nó có rất nhiều sự kết hợp khác nhau của tâm sở đồng sinh. Vì vậy mà kết quả tái sanh ở các cõi lần khác nhau, chứ không phải chỉ ở có cõi người, bởi vì tâm nó muôn màu muôn vẻ như vậy. Lên các cõi nơi tâm sinh cũng rất là đa dạng. Nói đến đây thì chúng ta mới thấy được rằng, ôi, giác ngộ không phải là chuyện mà chúng ta một ngày một bữa, một vài kiếp sống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm nó quá dạng và nó quá phức hợp, quá là khó lắm bắt, và chúng sanh diệt cực kỳ mau lẹ. Và cái minh và tham ái đó, nhiều đời nhiều kiếp tương tục sinh của nó che lấp các pháp, và cái tích lũy trí nó quá là ít ỏi. Nhưng không còn cách nào khác cả. Chúng ta thì hiểu chắc chắn một điều rằng là chỉ khi nào chúng ta nghe diệu pháp và hiểu về tình thực thì chắc chắn một điều những cái pháp đó, cái chánh kiến nó sanh khởi được đó, nó hướng dẫn để chúng ta thoát ra khỏi luân hồi, chứ còn không còn cách nào khác. Còn chúng ta càng rồng vẽ rắn thì chúng ta càng làm cho tâm tư của chúng ta nó thêm mờ tối, thêm si ám tà kiến mà thôi. Chúng ta biết đó, khi tạo một nghiệp bất thiện có thể thấy rằng nhiều mức độ khác nhau, có khi chúng ta ở mức độ nghiêm trọng, có khi chúng ta lại ở mức độ ít nghiêm trọng hơn. Đôi khi có thể là rất nhiều sân hận và thù hằn, đôi khi sự sân hận không đáng kể, đôi khi thì ta không cần cố gắng nhiều để giết hay là làm tổn thương một chúng sanh khác. Tác ý sát sanh có thể không mạnh lắm, và có khi và khi đó chỉ có các chúng sanh mới có thể bị chết do nỗ lực sát của chúng ta. Vì các nghiệp bất thiện nó được tạo bởi các sinh kèm với các tâm sở khác, cường độ khác nhau, nên chúng cho quả dưới hình thức của các tâm quả cảm nhận cái chức năng tái sinh ở bốn cái ác đạo khác nhau. Vì thiện, vì cả nghiệp thiện và nghiệp bất đều đa dạng, tạo nên các kết quả đa dạng. Vì vậy, phải có nhiều cõi khác nhau cho sự tái sanh là vậy. Ngoài cõi người còn có những cõi khác nhau nữa, còn có cõi khác nhau nữa, vì tâm nó đa dạng. Sư còn nghe có sao không ạ? Quý vị nghe lại chưa? Dạ con nghe rồi thưa sư. Được. Thì cái ý nghĩa của pháp tiểu tốt, ý nghĩa của pháp tiểu tốt là gì? Parithamma. Pháp tiểu tốt ở đây tức là cái pháp này nó thấp hèn, nó nhỏ mọn, nó nhỏ nhoi. Vì vậy mà cái pháp đáo đại tức gọi là pháp thượng nhân hay là pháp siêu thế, pháp thượng nhân là như vậy. Nên là chính ở trong cái luật đó, Đức Phật hay vào luật của Tỳ Kheo, Đức Phật nói cái người nào mà khoe pháp thượng nhân mà mình không có đó, thì cái người đó giống như bị đứt đầu, không có còn bị sa môn nữa, là như vậy đó thưa quý vị. Nên là cái pháp, cái tâm sở ở trong cõi dục đó là pháp tiểu tốt, đó là pháp tiểu tốt. Mặc dầu nó cũng có sở hữu trí tuệ, nhưng mà cái tiểu tốt này, cái tâm này nó cũng rất là quan trọng. Mặc dầu nó tiểu tốt ở đây tức là cái sự so sánh giữa cái tâm siêu thế và cái tâm sắc giới và tâm vô sắc giới thì nó là tiểu tốt. Nhưng mà cái sở hữu trí tuệ ở trong cái tâm thiền dục giới nó rất là quan trọng. Nhờ nó mà mới phát triển được thiền quán hay thiền định. Thứ ba là Đức Phật có các tâm dục giới hay không? Thì chúng ta phải trả lời, Đức Phật vẫn có các tâm dục giới, các vị A-la-hán vẫn có tâm dục giới. Và tất cả chúng sanh, những ai sanh ra ở trong cõi dục giới đều có tâm dục giới. Tâm dục giới. Đức Phật có những cái tâm dục giới là gì? Tức là trong 54 tâm dục giới thì Đức Phật không có 8 tâm thiện. Không có 8 tâm thiện. Không có sử dụng 8 tâm thiện dục giới và 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Còn lại còn 34 tâm dục giới ha. Còn 34 tâm dục giới. Các vị A-la-hán. Rồi cái ý nghĩa thứ tư đó là từ phu mỹ, thì chúng ta biết cái từ phu có hai nghĩa, tức là phu mỹ tức là cõi của tâm và cõi nơi sanh của chúng sanh, tức là nó phân chia theo hai, tức là thuộc về chân đế, hai là chế định cho chúng sanh về các cõi. Chúng ta cần biết như vậy. Bài học đến đây chia sẻ pháp ngày hôm nay đến đây cũng vừa phải nể phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên với cả đức vua trời đế thích cùng thức vương cha mẹ hiền tiền các bậc thầy tổ hữu ân cùng thân bằng quyến thuộc chư giả pha long vương cần thác bà ngạ quỷ xuất sanh phi nhân atula và tất cả quý vị đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị mong cho quý vị hãy trì hỷ phước lành để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và nhất là phước báo này chọn duyên cho quý vị luôn luôn với thân thiện lành và sớm thành thuộc đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thể nhất là phước báo này con nguyện sớm chứng đắc đạo quả trong chánh pháp của đức Thế Tôn võ hầu chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi vì tái sanh luân hồi là khổ đau thật năm thành nhất. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay.